Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 116, 116, mọi người đều sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tấn Khải chột dạ tức giận nói. Trương Minh Vũ, mày bớt nói mấy lời vu oan giá họa cho người khác đi. Mày có bằng chứng không? Mày làm như vậy là phỉ báng người khác. Tao có thể báo cảnh sát bắt mày. Dẫu sao đều là người của nhà họ Lâm. Ai cũng biết không thể nào là Lâm Tấn Khải hạ độc được. Bọn họ bắt đầu chỉ vào Trương Minh Vũ mà bàn tán. Chỉ có mình ánh mắt của Lâm Kiều Hân lóe lên vẻ phức tạp. Lần này, Lâm Tấn Khải thực sự khiến cô nổi giận rồi. Nếu như không có Trương Minh Vũ, cô nhất định sẽ chết rất thảm. Trương Minh Vũ cười ngoác miệng nói. Tôi đã dám nói thì chắc chắn sẽ có bằng chứng. Lời này vừa dứt, Lâm Tấn Khải sợ giật mình. Không thể nào, cậu ta không thể nào biết. Nghĩ đến đây, Lâm Tấn Khải mới cố gắng bình tĩnh lại. Trương Minh Vũ tiếp tục nói. Hôm nay anh hạ độc vào thuốc đúng không? Lâm Quốc Long lập tức nổi giận gầm lên. Trương Minh Vũ, cậu điếc à? Không nghe thấy ông Đường bảo không sao sao? Trương Minh Vũ lạnh lùng nói. Không có việc gì thế bọt mép từ đâu ra? Cái này, sao tôi biết được? Lâm Quốc Long nghẹn lời. Tức giận nói. Trương Minh Vũ bất mãn nói. Không biết thì bác lằng nhằng cái gì? Cậu, hôm nay Tuấn Khải đi chơi với bạn nó. Nó đi chơi thì sao hạ độc được? Lâm Quốc Long giận tím mặt. Lại gầm lên, mọi người xung quanh liên tục gật đầu. Họ đều biết chuyện Lâm Tấn Khải không ở nhà. Trương Minh Vũ mỉm cười. Lạnh lùng nói. Ai chứng minh được chứ? Lâm Tấn Khải lo lắng nói. Bạn tôi có thể chứng minh. Cậu ấm nhà họ Lý. Lý Tuấn Nhất có thể chứng minh. Lời này vừa dứt. Bên ngoài truyền đến một giọng nói đầy ẩn ý. Ai gọi tôi vậy? Mọi người đều sững sờ. Quay đầu nhìn lại. Đột nhiên phát hiện ra Lý Tuấn Nhất đang bước vào. Cái này, Lâm Tuấn Khải trợn to mắt. Nghĩ kỹ một lát, hai người đâu có hẹn Lý Tuấn Nhất xuất hiện ở đây chứ? Có điều sau đó Lâm Tuấn Khải càng thấy vui mừng. Nơi này lại xảy ra chuyện. Nhưng có Lý Tuấn Nhất thì anh ta có thể dễ dàng rút lui rồi. Lâm Tuấn Khải kích động nói. Anh Lý, anh đến thì có thể làm chứng giúp tôi rồi. Hôm nay nhà họ Lâm chúng tôi xảy ra chuyện. Vừa hay anh có thể chứng minh hôm nay tôi đi với anh. Đúng không? Vừa nói xong, miệng anh ta liền nở nụ cười lạnh lùng. Lâm Quốc Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.